Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, ý chí sức mạnh, chương 567, ý chí sức mạnh. Cho tới chọn cuối cùng này, ứng cử viên quy tắc cũng rất đơn giản. Chỉ cần đánh bại cái kia đứng ở trên đài thanh niên. Đánh bại trong đó bất luận một ai, liền đủ để chứng minh nắm giữ tham gia tuyết vực thi đấu tư cách. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao, lần này vắng chỗ tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn có hạn. Chỉ có 5 người số lượng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu là chiến thắng trên đài một cái nào đó người cường giả số lượng vượt quá 5 người. Giữa bọn họ, liền muốn kế tục chiến. Từ những này người thắng bên trong, chọn lựa ra cuối cùng 5 người. Từ nắm giữ tuyết vực thi đấu tư cách, đến chân chính bắt được tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Trước đây, ở Long Sơn Đế Quốc, rất nhiều người đối mặt cường giả đều là Long Sơn Đế Quốc những kiệt xuất nhất đó thiên tài. Tiêu chuẩn bị hạn định chết, bọn họ không bằng, liền không có tuyết vực thi đấu tư cách. Nhưng bây giờ không giống, một ít Long Sơn Đế Quốc thiên tài, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại Tuyết Nguyệt Quốc hoặc là Thiên Phong Quốc người, đồng dạng có thể thu được tuyết vực thi đấu tư cách. Bọn họ có cơ hội không đi đối mặt Long Sơn Đế Quốc những mạnh nhất đó thiên tài. Chuyện đương nhiên, ánh mắt rất nhiều người đều tìm đến phía Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc đám người. Những người này khẳng định so với Long Sơn Đế Quốc người dễ dàng đối phó. Lúc này, có một bóng người đi tới to lớn vũ đài ngay phía trước. Quay về đoàn người phất phất tay, nhất thời đoàn người trong nháy mắt liền toàn bộ đều yên tĩnh đi. Chuẩn bị nghe một chút người này nói thế nào. Ánh mắt mong chờ, càng ngày càng mãnh liệt. Tham gia tuyết vực thi đấu là rất nhiều người tha thiết ước mơ việc. Ở tuyết vực thi đấu trong, tuy có nguy cơ, nhưng là có cùng kỳ ngộ, có thể có được rèn luyện, trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay chư vị tới này, nói vậy cũng đều rõ ràng sắp sẽ phát sinh cái gì. Ta liền cũng không nói nhiều. Lên đài chiến giả, có thể tùy ý chọn đối thủ. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở. Phàm chiến người, không được giết người, nhưng khả năng bị giết. Có thể các ngươi cho rằng này không công bằng. Nhưng sự thực chính là như thế không công bằng. Không có dũng khí cùng thực lực, liền không muốn bước lên đến chiến. Người này chậm rãi nói rằng, để rất nhiều người ánh mắt đều hơi ngưng lại. Tuy rằng bọn họ cũng đã biết kết quả này, nhưng nghe đến trước mặt mọi người tuyên bố, rất nhiều người vẫn là rất khó chịu. Đây là một hồi không công bằng chiến đấu, bởi vì những người này đã là Long Sơn Đế Quốc chọn lựa ra xác định người tuyển. Vì lẽ đó bọn họ không thể chết được. Mặc dù khiêu chiến người nắm giữ giết bọn họ thực lực cũng không thể giết, thế nhưng những người này đi có thể giết người khiêu chiến. Bị khiêu chiến, dù là chịu đến sỉ nhục, tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ có bọn họ đạp lên chỉ vào người khác muốn khiêu chiến đối phương, đối phương thì sẽ không chút lưu tình ra tay với hắn. Hạ sát thủ, chỉ cần thực lực của bọn họ không bằng người, thì có khả năng chết, bị người giết chết. Muốn thu được này tuyết vực thi đấu tư cách, xác thực cần dũng khí. Không có dũng khí người, nào dám đi tiếp thu loại này tử vong thức khiêu chiến. Nhưng chân chính có đại dũng khí người, nhưng sẽ không sợ hãi. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ có chiến, chỉ có võ đạo, được rồi. Tiếp đó, ta đem thời gian để cho các ngươi, giữa trưa trước đó, đều có thể chiến. Người kia lại mở miệng nói một tiếng, lập tức đi ra đến. Đoàn người từng cái ánh mắt lấp lóe. Rốt cục, một bóng người lăng không cất bước mà ra, đi tới sàn chiến đấu bên trên. Người này tự nhiên cũng là thanh niên. Lần này tuyết vực thi đấu, chỉ có tuổi tác không đủ 30 nhân tài có thể tham chiến. Đây là ngầm thừa nhận quy củ. căn bản không cần nói, dù là ai đều rõ ràng. Người này ánh mắt sắc bén, con người trực tiếp chăm chú khóa chặt ở trên người một người. Thậm chí không có đến xem người thứ hai một chút. Rất hiển nhiên, hắn tới thời điểm cũng đã tìm đúng mục tiêu của chính mình. Mà ánh mắt của hắn nói muốn người, thình lình chính là Tuyết Nguyệt Quốc, Vân Phi Dương, Huyền Vũ Cảnh tầng 4 người. Càng cũng có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu. Đi ra đi, người này lạnh lùng phun ra một thanh âm. Đoàn người đều là âm thầm cười gằn. Xác thực, này Tuyết Nguyệt Quốc một phương, tựa hồ còn có mấy cái Huyền Vũ Cảnh tầng 4 người. Hoang đường, loại tu vi này, có tư cách gì tham gia tuyết vực thi đấu? Vân Phi Dương diện vẻ mặt, chậm rãi đứng dậy, nhìn người kia nói. Ngươi lựa chọn ta, phí lời, nếu là như ngươi bực này tu vi cũng có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu. Ta Long Sơn Đế Quốc, không biết có bao nhiêu người có thể đi. Tuyết Nguyệt Quốc cùng Thiên Phong Quốc, lãng phí quá nhiều tên ngạch. Những này gọn gàng dứt khoát nói rằng, tựa hồ tâm có không phục. Đối với Tuyết Nguyệt Quốc cùng Thiên Phong Quốc người, hắn luôn luôn xem không quá sảng khoái. Liền bực này tu vi, dựa vào cái gì tham gia tuyết vực thi đấu? Được, Vân Phi Dương khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi bước ra, hướng về thanh niên kia đi đến. Mỗi một bước bước ra, phảng phất đều có một luồng hình sức mạnh kích đáng xả ra. Vì hắn tụ thế, âm âm, ngoặc kép, một thanh âm chiến hưởng, phảng phất rung động ở đoàn người nội tâm bên trong. Để rất nhiều lòng người tạng cũng theo nhảy lên hả. Thanh niên kia hơi nhướng mày. Chuyện gì thế này? Người này bước chân, tựa hồ ẩn chứa một luồng thế, vừa mênh mông tư thế. Ầm ầm ầm, ngoạc kép, Vân Phi Dương bước chân lại là một bước. Bước đi này nhìn như chậm chậm, nhưng là một bước dài. Một bước bước ra, đoàn người trái tim lại cùng mạnh mẽ nhảy lên hả. Thế Vân Phi Dương bước chân, ẩn chứa thiên địa đại thế. Vân Phi Dương cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, Huyền Vũ Cảnh tầng 4 tu vi, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đoàn người con ngươi co rút lại, này Vân Phi Dương thực lực, tựa hồ bị đánh giá thấp. Nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền có vượt cấp chiến đấu khả năng, liền như Lâm Phong, kiếm của hắn. Mỗi một kiếm cùng thiên địa phù hợp, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, bởi vậy hắn tùy ý một kiếm, cũng có thể cùng vượt qua hắn một cấp bậc người chiến đấu. Nếu là sử dụng kiếm đạo ý chí, thì lại có thể dễ dàng vượt cấp xóa bỏ. Này Vân Phi Dương, trừ phi thiên nhân hợp nhất ở ngoài, tựa hồ còn đạt đến mặt khác một loại cảnh giới kỳ diệu. Cùng thiên địa tư thế phù hợp, phi thường hoàn mỹ, đây là một loại cảnh giới, một loại lĩnh ngộ. Cái kia hung hăng thượng sàn chiến đấu thanh niên ánh mắt ngưng ở cái kia. Chau mày, hắn tựa hồ, chọn sai rồi đối thủ. Âm âm, ngoặc kép, lại là một thanh âm ở trong lòng hắn chiến hưởng, để trái tim của hắn theo nhảy lên hạ. Lập tức, hắn liền nhìn thấy Vân Phi Dương một bước vượt đến, đơn giản một bước, nhưng chớp mắt giáng lâm hắn trước người. Một luồng thiên địa chi sức mạnh chèn ép, toàn bộ đều áp bức ở trên người hắn, để hắn cả người đột nhiên gian nắm chặt, nội tâm mạnh mẽ rung động. Lan, một đạo bá đạo âm thanh phun ra, trái tim của hắn thậm chí còn đang rung động. Liền nhìn thấy một đôi nhục quyền giáng lâm tại người, một luồng hình cuồng bá sức mạnh thổ lộ ở trước ngực, để thân thể của hắn mãnh liệt run lên, trực tiếp bay lên, ở trong hư không tung xuống một mảnh đỏ sẫm máu tươi. Ngoặc kép, nương theo người kia ngã xuống đất, đoàn người tâm cũng theo nhảy lên hạ. Một quyền, cái kia bị đánh giá thấp Huyền Vũ Cảnh tầng 4 cường giả, đánh bại này Huyền Vũ Cảnh tầng 5 thanh niên vẻn vẹn chỉ dùng một quyền. Này một vòng, mang thiên địa áp bức tư thế, có thể ngang hàng, không muốn lại có thêm người đến, tao, quấy nhiễu ta. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vân Phi Dương như trước là vừa nãy vẻ mặt, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Hắn là một cái sợ phiền phức người. Hắn chán ghét phiền phức, yêu thích thanh tịnh, vì nhất lao vĩnh giật. Tác, nghính, một quyền kinh sợ tất cả mọi người. Mà Vân Phi Dương mục đích tựa hồ cũng đạt đến. Nhìn thấy hắn đi trở về đến tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhiều người đều sẽ Vân Phi Dương từ mục tiêu danh sách trong loại bỏ. Người này, không thể nhả, huyền vũ cảnh tầng 4, có thể bị chọn lựa tham gia tuyết vực thi đấu người. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Này Vân Phi Dương, tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4, nhưng một quyền đánh bay huyền vũ cảnh tầng 5 người. Dễ như ăn cháo, ai dám xem thường, liền ngay cả những tuyết nguyệt đó quốc người cũng từng cái kinh ngạc nhìn nhắm mắt Vân. Phi Dương, trong lòng khiếp sợ, bọn họ, tương tự không biết Vân Phi Dương nội tình. Vân Phi Dương vốn là thần bí, đột nhiên xuất hiện, nhưng không lộ liễu, lộ, thủy, trong lúc lơ đãng đi vào tuyết vực thi đấu vòng tròn. Mãi đến tận lần này, đoàn người mới chính thức chú ý tới tuyết nguyệt quốc thiên tài bên trong. Có như thế số một người ở. Có người nói, Vân Phi Dương, chính là từ đoạn nhận thành trong đi ra. Vũ đài bên dưới, trong đám người, một đạo diện, sắc hơi có chút vàng như nghệ tuổi trẻ bóng người nhìn Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc nụ cười. Phía này, sắc vàng như nghệ thanh niên, thình lình chính là Lâm Phong, mà ở bên cạnh hắn, Tiêu Nhã lôi kéo ống tay áo của hắn, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt phóng tầm mắt tới người ở phía trên quần. Xem ra, mọi người đều bị hắn lừa. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, này Vân Phi Dương, xem ra cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ chỗ bất phàm. Lâm Phong tuy cùng hắn từng có mấy lần tiếp xúc, nhưng là chưa từng có chân chính đi chú ý hắn. Hôm nay, là Vân Phi Dương lần thứ nhất triển lộ thực lực của chính mình. Lâm Phong biết, cái kia không phải thế, không phải thiên nhân hợp nhất, mà là ý chí sức mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.